Đệ nhất nương tử, chương 58, 58, vùng dã ngoại hoang vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không ngủ ngoài trời ngơi nơi hoang vu nhưng tình huống lúc này cũng không tốt hơn mấy. Nguyễn Lương Ngọc nhàn nhã đánh giá xem Tô Thất Thất định làm gì. Tay Tô Thất Thất nắm dây cương, nhìn về khung cảnh đằng xa. Nếu nàng nghe lời ta, chúng ta đã có thể ăn uống thoải mái, còn được nằm trên chiếc giường ấm áp. Chứ không như hiện tại, phía trước không thấy thôn xóm, đằng sau không có khách điếm. Biểu cảm Nguyễn Lương Ngọc muốn bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu đắc ý, thiếu mỗi việc đem tấm bảng hiệu rêu rao khắp nơi. Dù vậy, hắn cũng không hề nôn nóng. Tô Thất Thất liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt trần thuật một sự thật. Nếu chúng ta nghỉ ngơi tại trấn nhỏ kia, sẽ kéo dài chặng đường đến nửa ngày. Với lại, khi đó mà nghỉ ngơi thì cũng quá sớm. Nguyễn Lương Ngọc quay đầu đi, rõ ràng không bỏ qua. Đó là quyết định của nàng thì nàng tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hắn nói xong cũng không thèm để ý biểu cảm của Tô Thất Thất. Một người một ngựa di chuyển xung quanh, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh. Đã đi hơn nửa ngày, chưa nói đến Tô Thất Thất đã có chút mệt mỏi, ngay cả ngựa cũng đứng ì tại chỗ. Tô Thất Thất vốn muốn nhìn tình huống phía trước một chút. Nhưng mặc cho nàng dơ roi như thế nào, con ngựa đều bày tỏ kháng nghị không thèm nhúc nhích. Vì thế nàng bất đắc dĩ thở dài, không làm được gì hơn. Cuối cùng, không còn biện pháp gì ngoài việc ngủ ở nơi hoang dã này. Nguyễn Lương Ngọc vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tô Thất Thất phản bác ý kiến của bản thân. Bây giờ có cơ hội, lập tức tỏ vẻ phản đối. Nếu còn có lựa chọn khác, Tô Thất Thất sẽ không chọn nhìn đến kết quả này, nhất là bây giờ đêm đã buông xuống. Nàng nhìn tia ánh sáng cuối cùng dần biến mất, gió hiu hiu thổi nhẹ nhưng xen lại lẫn khí lạnh như băng. Nếu tiếp tục dừng lại ở đây mấy canh giờ nữa, tay chân sẽ cứng ngắc mất. Chàng muốn thế nào? Tô Thất Thất nắm một ngón tay lại, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống. Nguyễn Lương Ngọc nhướng mày, môi mỏng mím lại, giọng nói mang theo oán trách nhưng lại có một tia kiêu ngạo. Ta làm sao mà biết? Đều tại nàng, lúc trước nghe theo ta có phải tốt không? Tô Thất Thất tự mình đi nhặt những cành cây khô ở xung quanh, dứt khoát không thèm để ý tới những lời oán giận của Nguyễn Lương Ngọc. Nguyễn Lương Ngọc căn bản không định ra tay. Dáng vẻ cả vú lấp miệng em hung hăng đi phía sau Tô Thất Thất, xem động tác nghiêm túc tìm củi của nàng. Vùng hoang dã này, mấy con muỗi, kiến đáng ghét không thiếu, lỡ bị cắn thì làm sao? Hơn nữa trời lạnh như thế, nàng lại không nói với ta phương Bắc rất lạnh. Sau đêm nay, ta sẽ bị bệnh mất, mấy chuyện này có thể bỏ qua, nhưng chúng ta ăn gì? Nói trước nhé, ta sẽ không ăn thỏ hay thứ gì bắt ở nơi này đâu. Chỉ cần nghĩ đến cho bụi khi nướng thịt đã thấy ghê người. Dọc đường đi, Nguyễn Lương Ngọc không ngừng nói chuyện. Ở nơi dã ngoại hoang vu này, củi khô không thiếu. Hơn nữa chúng còn rất bén lửa. Tô Thất Thất ôm đống củi trở về rồi tìm một cây đại thụ để che chở, xong đem từng cây sắp xếp để nhóm lửa. Nếu không muốn bị chết cóng như lời chàng nói thì tìm hai viên đá đánh lửa đi. Tô Thất Thất đem củi lửa chuẩn bị hoàn hảo rồi quay đầu nhìn cái người đang thong dong nói chuyện, hoàn toàn không định chuẩn bị giúp đỡ đằng kia. Nguyễn Lương Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm của Tô Thất Thất, mất công hắn nói nhiều như vậy, vì thế nhíu mày. Thế nàng có nghe ta nói gì không đấy? Người này cố ý lơ là hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có nghe mà, sao chàng nhiều tật xấu thế nhỉ? Tô Thất Thất bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nói một câu. Ta cứ tưởng chàng, nàng bỗng ngừng lại, nàng quên mất, hắn không nhớ rõ đoạn thời gian đấy. Hừ, nàng tưởng ta muốn nói chuyện với nàng lắm sao? Nếu không phải nơi này chỉ có một mình nàng, hơn nữa cái gì mà tật xấu? Đây là thói quen, từ trước tới giờ ta còn chưa từng ở nói thế này. Nguyễn Lương Ngọc nói không sai, trong trí nhớ của hắn luôn là cuộc sống thoải mái đủ đầy. Còn loại địa phương như vùng hoang dã này nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Từ đầu Nguyễn Lương Ngọc hạ quyết tâm sẽ không làm gì hết, mặc cho Tô Thất Thất ép buộc. Mà lúc này suy nghĩ một chút, nếu không có đá ránh lửa, người chịu lạnh vẫn là hắn. Vì thế hắn rất không cam tâm đi tìm đá lửa. Nhân lúc Nguyễn Lương Ngọc rời đi, Tô Thất Thất lấy lương khô trong túi đồ. Sau đó chuyển một phiến đá bằng phẳng đặt ở gần lửa. Suy nghĩ một chút, nàng túi nước lấy ra. Khi ngón tay nàng đụng tới túi nước, lúc buông ra liền cảm nhận được khí lạnh như băng. Nhiệt độ vào mùa đông ở phương Bắc và phương Nam chênh lệch rất lớn. Tuy rằng bây giờ bọn họ đi chưa xa, nhưng cũng có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng của nhiệt độ, nhất là ở vùng hoang dã không có cái gì để giữ ấm thế này. Đêm còn dài, có lẽ sẽ rất gian nan. Không lâu sau Nguyễn Lương Ngọc đã trở lại, hắn đưa hai viên đá lửa cho Tô Thất Thất. Lúc lấy đá lửa, ngón tay nàng đụng phải tay Nguyễn Lương Ngọc. Cái cảm giác lạnh như băng đó khiến nàng không khỏi ngẩn ra rồi nghĩ đến chuyện Nguyễn Lương Ngọc rất sợ lạnh. Bây giờ đến nàng cũng thấy lạnh, chắc hắn đã lạnh đến không chịu nổi nhưng vẫn cố chấp không chịu mở miệng. Tô Thất Thất không hỏi hắn, nàng nhanh chóng đánh viên đá nhóm lửa. Phương pháp nhóm lửa này có chút nguyên thủy, nàng phải thử mấy lần mới thành công. Quả nhiên, lửa thổi bùng lên, Nguyễn Lương Ngọc lập tức nhích lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt hắn liếc nhìn Tô Thất Thất rồi giả bộ như tùy ý, ngọn lửa lớn dần lên. Cuối cùng đã giảm bớt nhiệt độ lạnh như băng ở nơi hoang dã này. Tô Thất Thất đem lương khô cho Nguyễn Lương Ngọc, ăn một chút đi, suy nghĩ một chút, nàng nói thêm một câu, yên tâm, rất sạch sẽ. Động tác nhận lương khô của Nguyễn Lương Ngọc cứng đờ, sau đó làm như không nghe thấy. Nhưng Tô Thất Thất đã thấy, trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng xuất hiện biểu cảm xấu hổ. Tô Thất Thất cũng lấy một ít lương khô để lấp đầy dạ dày. Hai người thực hiện việc của mình, không nói gì nữa. Ở ơi dã ngoại này chỉ nghe thấy tiếng kêu thanh thúy của những côn trùng không biết tên lọt vào tai, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua cỏ. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, những âm thanh ôn như nhưng lạnh lẽo vang lên cũng không có gì là kỳ lạ mà còn giống như một dòng nước ấm chảy một cách chậm rãi. Lửa cháy rất lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách. Cành cây khô héo bắt lửa rất nhanh khiến cho lửa cháy càng thêm mãnh liệt. Khói bụi nồng nặc bị gió thổi bay đi, rồi từng chút tan biến mất. Nguyễn Lương Ngọc ăn xong lương khô liền thuận tay lấy túi nước bên người Tô Thất Thất. Nhưng bị nàng ngăn lại, chờ nước ấm thêm chút nữa, uống nước lạnh sẽ không tốt cho thân thể chàng. Lúc này Nguyễn Lương Ngọc mới chú ý tới Tô Thất Thất luôn đặt túi nước ở gần lửa. Nàng cũng có tật xấu. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thu tay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không thừa nhận rằng Tô Thất Thất nói đúng. Nguyễn Lương Ngọc buồn chán dùng cành cây chọc vào lửa, một chút buồn ngủ cũng không có. Tô Thất Thất ngẩn người nhìn chằm chằm vào ánh lửa, đôi mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Yên tĩnh một lúc, Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy không khí rất quái lạ bèn đánh vỡ yên lặng. Sao nàng không nói chuyện? Hắn nói câu này cũng như không nói, nhưng không ngờ nàng hỏi lại. Hiện tại mới thật sự là chàng sao? Nguyễn Lương Ngọc nghe không hiểu. Ý nàng là gì? Lần đầu tiên ta gặp chàng, chàng động thủ với ta bởi vì Đỗ Tố Tố. Lần thứ hai, chàng vì chuyện bị ta điểm huyệt nên rất tức giận, thậm chí muốn giết ta. Lần thứ ba, mặc kệ trước đây như thế nào, chàng luôn cảm thấy ta đối đầu với chàng. Cho dù lúc đó chàng lạnh lùng hay tươi cười đều khiến người khác cảm thấy xa lạ. Tô Thất Thất chậm rãi nói. Ban đầu, quả thật Nguyễn Lương Ngọc cho là người như nàng không phải người tốt. Kể cả nàng không tính kế cũng sẽ sinh ra uy hiếp đối với hắn. Sau này lại cảm nhận được nhớ mong trong lòng thì càng hốt hoảng, không biết giải quyết thế nào. Có một số lời, một số hành động của bản thân mà chính hắn cũng không thể kiểm soát được. Thế nên, lúc gặp nàng hắn mới luôn lạnh nhạt như thế. Nhưng sau khi hắn bị trúng độc rồi ở chung mấy ngày, hình như đã có vài thứ thay đổi. Thái độ của hắn đối với nàng đang dần thay đổi. Không còn đối chọi gay gắt mà càng thêm tin tưởng nàng, cho dù hắn rất không muốn thừa nhận. Hiện tại chúng ta rất thân thiết sao? Nguyễn Lương Ngọc suy nghĩ hồi lâu, hỏi lại. Trong lời nói mang theo ý cười đã ẩn chứa đáp án rõ ràng. Tô Thất Thất cũng không vạch trần lời nói của hắn, đưa nước ấm cho Nguyễn Lương Ngọc, trên mặt đầy ý cười. Ăn uống xong xuôi, mặc dù Nguyễn Lương Ngọc nhiều lần oán giận nhưng cũng không chịu được đêm dài. Cơn buồn ngủ kéo đến, rồi tùy tiện tìm một tư thế nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, nhiệt độ chợt giảm xuống. Gió rét nổi lên, cành cây lay động như tiếng ma quỷ đang gào khóc. Ở nơi này sao ngủ ngon được chứ? Cuối cùng Tô Thất Thất cũng bị những tiếng động này làm bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, đã thấy một đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Trong lòng nàng bỗng chốc lạnh lẽo, sau đó mới nhận ra ánh mắt là của Nguyễn Lương Ngọc. Chàng đang làm gì vậy? Nàng có chút tức giận hỏi. Lúc này, biểu cảm của Nguyễn Lương Ngọc khiến Tô Thất Thất cảm thấy giống như một con hồ ly đang hoảng sợ, nhe răng trợn mắt, muốn dùng móng vuốt sắc bén cào người. Nhưng đôi mắt hơi híp lại lóe lên tia sáng động lòng người. Khóe môi hắn nhếch lên, cuối cùng, hồ ly đang nổi giận đùng đùng cũng thu hồi móng vuốt, giọng nói mang theo tức giận. Tô Thất Thất, nếu không vì nàng thì giờ ta vẫn đang ngủ trong chăn ấm nệm êm. Lúc ngủ cũng lông cần nghe tiếng gió gào khóc thảm thiết, càng không cần ở đây làm đồ ăn cho muỗi. Việc cũ được nhắc lại, Tô Thất Thất nhìn thân thể Nguyễn Lương Ngọc tưởng như sắp cuộn thành hình tròn mới dè dặt hỏi. Chàng rất lạnh sao, tuy rằng đối phương chưa từng nói lạnh. Tô Thất Thất hiển nhiên đã đoán đúng. Tay Nguyễn Lương Ngọc giấu trong tay áo, không nói một lời, ánh mắt u oán nhìn nàng. Ở nơi hoang vu như vậy, loại ánh mắt này khiến Tô Thất Thất cảm thấy có chút lạnh. Nếu nói trực tiếp ra, chắc chắn Nguyễn Lương Ngọc sẽ phủ nhận rồi cử tuyệt lời nàng. Ta cũng lạnh, Tô Thất Thất cười nói. Hay chàng ôm ta đi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Nguyễn Lương Ngọc không để ý Tô Thất Thất. Đến một lát sau, hắn phát hiện Tô Thất Thất giống như rất lạnh. Hơn nữa, hắn vì lạnh quá nên mới tỉnh lại, sau đó có làm cách nào cũng không ngủ được. Nếu là Tô Thất Thất chủ động đưa ra, thật ra, ta không hề thấy lạnh. Nhưng nếu nàng đã thống khổ như vậy, ta đành cố gắng đáp ứng nàng vậy. Nguyễn Lương Ngọc nói xong liền đi đến chỗ Tô Thất Thất. Tô Thất Thất cũng rất sảng khoái, tùy ý Nguyễn Lương Ngọc cứng ngắc ôm lấy nàng. Nàng dựa vào Nguyễn Lương Ngọc, không biết là vô tình hay hữu ý đụng vào tay hắn. Kiểu này chắc sắp đóng băng rồi. Nguyễn Lương Ngọc phức tạp nhìn Tô Thất Thất, cùng người này ở chung, hắn luôn không tự chủ được mà lệch hướng. Nhưng hắn không cảm thấy chán ghét, nên vui đùa một chút, đến khi hắn chán ghét nàng, sẽ tự buông tay. Nhưng mà, hắn cứ thấy không đúng chỗ nào. Buồn bã không ngừng, lý trí cũng loạn. Hôm sau, sương mù dày đặc, nơi chân trời xa hiện lên một đạo ánh sáng đỏ rực, nhìn qua khá chói mắt. Lửa đã tắt từ lâu, cây khô cũng hóa thành một đống tro tàn. Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy eo mỏi lưng đau. Hắn vừa động, Tô Thất Thất lập tức tỉnh lại. Dưới ánh ban mai, tư thế này có chút ái muội. Sau phút chốc kinh ngạc, hai người làm như tự nhiên buông nhau ra. Bên đống lửa, một nam tử lạnh lùng mặc y phục đen bị coi nhẹ. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng ngọc che đi nửa khuôn mặt. Trường kiếm trong tay không rút ra khỏi vỏ, có vẻ không định ra tay. Tô Thất Thất thấy hắn, nàng cũng không nhận ra, vì thế kêu Nguyễn Lương Ngọc. Ngọc diện thiết la Tiêu Hàn, sao lại là ngươi? Nguyễn Lương Ngọc vừa nhìn thấy người nọ, liền không gọi là cười nữa. Thư bại tướng dưới tay lại dám ba lần bảy lượt đến tìm hắn. Nguyễn công chủ, Tiêu Mộ đến làm nhiệm vụ theo lệnh của Linh đại nhân. Tiêu Hàn lạnh lùng trả lời, giọng nói không hề mang chút tình cảm nào. Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy thú vị, đánh giá một hồi, lại hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là giết ta, hay nàng, ngón tay chỉ hắn Tô Thất Thất, người của Khải Viên Điện. Tô Thất Thất nhíu mày, nàng có ấn tượng rất không tốt về Linh Vũ. Nếu mấy năm nay à không ẩn trốn kỹ nàng đã sớm. Báo đáp, chuyện năm đó, trước khi đến, Tiêu Mỗ tự biết mình không địch lại. Linh đại nhân vốn không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng thanh danh của Khải Viên Điện cũng không thể tùy tiện phá hỏng được. Với lại đối phương cũng không phải người có thể dễ dàng đắc tội, cho nên ta được phái đến. Nguyễn Lương Ngọc căn bản không đem Tiêu Hàn để vào mắt. Bàn về võ công, Tiêu Hàn còn không đánh lại một chiêu của hắn. Chưa xử lý. Cũng chỉ muốn nghe xem hắn định nói gì. Ai yêu cầu nhiệm vụ? Tô Thất Thất ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Tiêu Hàn suy nghĩ một chút. Linh đại nhân không nói không thể lộ ra. Tần Sương Ngọc của Lãm Khâu Sơn Trang ra giá 100 vạn. Chỉ rõ ám sát Tô Thất Thất. Không nghĩ tới bản thân cao giá như vậy. Tô Thất Thất cười cười tự giễu. Năm đó Tần Sương Ngọc buông tha à. À lại nghĩ nàng là quả hồng mềm. Muốn bóp thì bóp. Muốn đùa thì đùa sao. Tiêu Hàn bỗng nhiên rút kiếm ra. Sau đó tự đâm bản thân một kiếm. Thủ pháp của hắn rất chính xác, không đâm trúng chỗ nguy hiểm, nhưng máu tươi vẫn chảy ra rất nhanh. Máu, trên nền quần áo màu đen tạo nên một sắc thái thâm trầm. Lúc tự đâm hắn chỉ hơi nhíu mày. Sau đó mặt không biểu cảm nhìn Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiêu Mỗ thực hiện nhiệm vụ, do không địch lại nên bị thương, nhiệm vụ thất bại. Hắn nói xong thì rời khỏi. Người này đến nhanh. Đi cũng nhanh, đến không giải thích nổi, đi cũng không thể giải thích. Tô Thất Thất có phần nghẹn lời. Cuối cùng hắn đang làm gì? Nguyễn Lương Ngọc nhìn bóng lưng Tiêu Hàn rời khỏi, máu chảy rất nhiều, nhưng vết thương lại không nghiêm trọng. Hắn rất thông minh, nếu hắn lựa chọn nhiệm vụ ám sát ngươi, cuối cùng kết quả là hắn sẽ chết. Nếu hắn từ chối nhiệm vụ, trở về Linh Vũ sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ, nhiệm vụ thất bại là có lý do, rất biết cách ứng biết. Nhưng mà lực chú ý của hắn càng đặt trên người Tần Sương Ngọc. Nàng ta có thâm cừu đại hận gì Tô Thất Thất sao? Nếu Tần Sương Ngọc và Tô Thất Thất quen biết nhau sao hắn chẳng có chút nào ký ức về Tô Thất Thất vậy? Trí nhớ bị mất đi khiến hắn rất bất an. Chấm, cách chương.